Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1719, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như thế nào? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Ngô Dịch Phàm cùng Mạnh Thần Cương. Làm như trưng cầu hai người ý tứ, hai người tránh không được vốn là chần chờ một chút. Làm như chịu có chỗ kiêng kỵ, trong lúc nhất thời cũng không có minh xác tỏ thái độ. Cũng là hai tái không quả quyết chi nhân, đều đến phần này nhi lên, còn thấy chết mà không cứu được, không khỏi có chút hơi quá đáng. Thanh Lâm lại không đều hai người kịp phản ứng, một tiếng quát khẽ lối ra đồng thời, cả người đã thân hóa hoàng kim quang, xuất hiện ở trong sơn cốc. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ, thiên hạ vô song, cả người, hoàn toàn giống như là một đạo quang, theo một cái nhân hình sinh vật trước mặt chợt lóe lên. Lúc này trong quá trình, hắn đã cực kỳ lăng lệ ác liệt ra tay, muôn đời mạnh nhất một trong kiếm, lập tức chém rụng, lập tức có một cổ lại để cho người không khỏi chịu biến sắc chi lực lượng bắn ra mà ra. Suy, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một kiếm chém rụng mà xuống, lại hồn nhiên không có đi để ý kết quả, mà là nhanh chóng thay đổi thật nhanh, tốc độ cực kỳ mau lẹ bắn về phía một gã khác hình người sinh vật. Thẳng đến hắn xuất hiện tại đệ nhị danh hình người sinh vật trước mặt. Người đầu tiên hình sinh vật vừa rồi trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, nhưng lại thân thể lập tức chia làm hai nửa. Linh hồn cũng là đã gặp phải chém chết, thấy vậy hình ảnh, lại để cho người như thế nào đi không là chi giật mình. Gần kề một cái đối mặt mà thôi, mọi người còn không có nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Một cái có thể so với trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng hình người sinh vật, đã bị hắn cho sinh lực bổ. Hình tượng này, quá rung động. Lại để cho rất nhiều người thấy đều là không khỏi chịu há to miệng. Thật lâu đều là không thể khép lại, mà lại kế tiếp, càng thêm lại để cho người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một kích ra tay, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì hình thái công kích. Thế nhưng mà hắn một cái đại thủ, rõ ràng xinh xinh chui vào đệ nhị danh hình người sinh vật lồng ngực. Tại Thanh Lâm trước mặt, cái kia thực lực cường đại hình người sinh vật, hắn thân thể hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, là như vậy không chịu nổi một kích, bị hắn tiện tay một kích, tự cho chảo phá, phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tay, từ khi người này hình sinh vật trước ngực phá vỡ mà vào. Hậu tâm phá ra, trên bàn tay, treo một mảng lớn màu đỏ tươi lửa nóng lục sắc máu tươi. Tràng diện nhìn về phía trên rất là kinh người. Theo Thanh Lâm một kích này đắc thủ, nhân hình nọ sinh vật hoàn toàn như là không có kịp phản ứng, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm, trong lúc nhất thời đều là không thể nhúc nhích. Đây cũng là mọi người hiểu lầm chân thật tình huống, nhưng lại Thanh Lâm dùng đế thần thông đã phá vỡ con thú này thân thể, cường đại đế thân thông đối với cái này thú sinh ra một loại cường đại cấm chế, lại để cho hắn toàn thân, bất luận cái gì một bộ vị, đều là khó có thể nhúc nhích mảy may. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, lúc này Thanh Lâm đã hoàn toàn tả hữu cái này đầu dị thú thân thể cùng linh hồn. Dị loại, không quản các ngươi vì sao mà đến, đều muốn có đến mà không có về. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, lại bàn tay lớn huy động, trực tiếp đem cái này một gã hình người sinh vật, trở thành một kiện hình người binh khí, sinh sinh hướng mặt khác ba gã hình người sinh vật đập tới. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Thanh Lâm một người mà thôi, gia nhập chiến cuộc về sau, lại làm cho chiến trường thế cục chịu đã xảy ra cải biến cực lớn. Giống, chấm ngoặc kép, đối diện ba gã hình người sinh vật, hiển nhiên không kịp bởi vậy nhất biến, lục sắc trong ánh mắt, đều là cố ý bên ngoài hào quang lưu chuyển mà ra. thế nhưng mà không chờ bọn họ hiểu rõ tình huống, Thanh Lâm trên tay chính là cái người kia hình sinh vật, cũng đã theo chân bọn họ đụng phải vừa vặn. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại hình người sinh vật đều là một hồi người ngã ngựa đổ, khó có thể ổn định đầu trận tuyến. Thanh Lâm lại nhân cơ hội này, một cái thả người, xuất hiện ở La Sơn lão tổ trước mặt. Là ngươi, Thanh Lâm? La Sơn lão tổ một mắt nhận ra Thanh Lâm, lập tức sắc mặt một hồi phức tạp. Hắn vốn đã đến nỏ mạnh hết đà, muốn tất cả đều là cùng năm tên hình người sinh vật đồng quy vu tận sự tình. Lại ở đâu nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn có người sẽ ra tay cứu hắn, mà lại người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, chính là năm đó, hắn coi là con sâu cái kiến, hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, La Sơn lão tổ trong nội tâm có phức tạp cảm xúc lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là thập phần phức tạp. Ngươi đã làm đủ nhiều, những này dị loại giao cho bản hoàng sẽ xảy đến. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lại tiện tay một trường đem La Sơn lão tổ cho đổ lên bên ngoài sơn cốc trong đám người, lại để cho hắn tạm thời thoát ly chiến đoàn. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng lại là giơ lên một vòng dáng tươi cười, làm bộ muốn thẳng hướng còn lại ba gã hình người sinh vật dị loại lão phu trước mặt. Cũng là ngươi có thể dương oai, tam cấp bản đồ thiên không phải các ngươi nên đến địa phương, hôm nay muốn bọn ngươi chết. Lại vào lúc này, liên tiếp hai tiếng quát chói tai truyền đến, nhưng lại Ngô Dịch Phàm cùng Mạnh Thần Cương, không biết cái đó căn thần kinh đáp sai rồi, đều là cực lực mãnh liệt lấy một thân cường đại tu vi nhanh chóng đánh tới. Hai người đều là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, thủ đoạn kịp thời kinh người, hai người bọn họ liên thủ uy lực càng tăng lên. Hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng hoàn toàn cho người một loại vương bá chi khí mười phần cảm giác. Cùng còn lại ba gã hình người sinh vật giết thành một đoàn, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thấy một hồi quái dị, thầm than hai người này thật đúng là hội chọn thời điểm, sớm không ra tay muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra tay, rõ ràng chính là muốn tại La Sơn lão tổ trước mặt biểu hiện, làm cho xuống núi lão tổ thừa bọn hắn tình. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là đã sống dài rằng giặc tuế nguyệt người tinh, lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Hai vị đạo hữu, cái này ba cái dị loại tự giao cho các ngươi. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng không nói thêm gì, mà là cười nhạt một tiếng, bỏ xuống một câu nói kia, quay người đã đi ra chiến trường. Lần này tử, có thể là để cho hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng chịu dơ chân. Bọn hắn vốn muốn mượn lấy Thanh Lâm uy thế đoạt tiếp theo hai khỏa đầu người, không nghĩ Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường. Trong lúc nhất thời, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là đã có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều biệt khuất, thế nhưng mà việc đã đến nước này, bọn hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chiến đấu. Xú tiểu tử, cho ngươi lừa được lão phu. Thật sự là, ai, chấm ngoặc kép, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là một hồi nhíu mày. Bọn hắn tố nghe thấy Thanh Lâm người này, phong cách hành sự có một phong cách riêng. Hôm nay tính toán là chân chính đã có kiến thức, chứng kiến hai người như thế. Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu buồn cười, muốn lợi dụng hắn, muốn làm tốt bị hắn lợi dụng chuẩn bị. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng vừa rồi đã xong chiến đấu, đem còn lại ba gã hình người sinh vật lần lượt chém chết về tới trong đám người. Lúc này trong quá trình, hai người đều là hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Lâm một mắt, sắc mặt rõ ràng thập phần lúng túng. Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng đem Chi để ở trong lòng. Cười nhạt một tiếng, Chi, hôm nay một trận chiến, đa tạ Thanh Lâm đạo hữu cùng hai vị đạo hữu rồi. Cái này một cái chớp mắt, La Sơn lão tổ cũng là tạm thời đã xong điều tức. Lần lượt hướng Thanh Lâm cùng hai gã chín ấn thánh vực thần hoàng nói lời cảm tạ. Nhưng là nghe được La Sơn lão tổ Ngô Dịch Phàm cùng Mạnh Thần Cương, lập tức càng cảm giác biệt khuất. Bọn hắn xuất lực so Thanh Lâm còn lớn hơn. Thế nhưng mà tại La Sơn lão tổ tại đây, rõ ràng liền tính danh đều không có để một chút. Hai người đều là cảm thấy, lần này ra tay, thật sự là được không bù mất. Oanh, lại vào lúc này, một tiếng rất mạnh chi chấn động, theo một mảnh kia thiên ngoại vẫn lạc đại địa chi bên trên truyền ra. Chấn động nhân tâm, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. La Sơn lão tổ nhưng lại sắc mặt đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.